Chương thứ nhất, phần nhân duyên. Chánh danh: vì tám nhân duyên sau đây nên tạo ra luận này. Một, vì muốn cho chúng sanh xa lìa các khổ, đặng vui rốt ráo nên tạo luận này, không phải vì danh lợi ở thế gian hay cầu người cung kính. Hai, vì muốn cho chúng sanh hiểu biết chân chánh, khỏi sự lầm lạc nên tạo luận này để giải thích nghĩa căn bản của Như Lai. Ba, muốn cho những chúng sanh căn lành đã thuần thục, mãn thập tính, lòng tin chẳng thối lui và có thể lãnh thọ pháp đại thừa nên tạo luận này. Bốn, muốn cho những chúng sanh căn lành mỏng ít, chưa mãn thập tính, tu tập tính tâm. Năm, vì bảo hộ đạo tâm của những chúng sanh ác nghiệp sâu dày nên chỉ bày phương tiện để chúng tiêu trừ nghiệp chướng, xa lìa các phiền não, si mạn vân vân và ra khỏi lưới tà. 6. Vì muốn đối trị tâm niệm sai lầm của phàm phu và nhị thừa nên chỉ bày cho họ tu tập chỉ quán. 7. Vì những chúng sanh căn tánh kém cỏi nên chỉ bày phương tiện chuyên tâm niệm Phật, sanh về cõi Phật để cho tính tâm quyết định không thối chuyển. 8. Chỉ bày lợi ích để khuyên người tu hành. Tóm lại, vì tám nhân duyên trên nên tạo ra luận này. Lược giải: luận này chia ra làm năm phần. Đây là phần thứ nhất, Ngài Mã Minh Bồ Tát vì tám nhân duyên sau đây nên tạo ra luận này. Nhân duyên thứ nhất: chư Phật và Bồ Tát khi làm việc gì đều do lòng từ bi, muốn cho chúng sanh khỏi khổ được vui. Tất cả chúng sanh vì mê bản tâm của mình mà thọ các khổ sanh tử, không được vui niết bàn. Trong luận này, Ngài Mã Minh Bồ Tát chỉ rõ bản tâm để cho chúng sanh tự tin mình có bản tâm thanh tịnh, pháp đại thừa là cái khả năng để thành Phật. Khi chúng sanh đã ngộ được bản tâm của mình rồi thì sẽ hết khổ sanh tử, được vui niết bàn. Vì thế nên tạo ra luận này. Nhân duyên thứ hai: các đức Như Lai đều y nơi nhất tâm tu hành mà được thành đạo chứng quả. Luận này nói về nhất tâm là nghĩa căn bản của Như Lai, để cho chúng sanh hiểu biết đường lối tu hành một cách chân chánh, khỏi bị lạc vào tà kiến, chấp tà. Nhân duyên thứ ba: luận chủ muốn cho hàng thập tính Bồ Tát đối với pháp đại thừa lòng tin chắc chắn, không bị thối lui để tiến đến bậc thập trụ. Nhân duyên thứ tư: vì những vị Bồ Tát chưa viên mãn thập tính, muốn cho họ tu tập tính tâm được viên mãn. Nhân duyên thứ năm: vì những chúng sanh nghiệp chướng nặng nề, bị lưới tà làm chướng ngại nên tạo ra luận này để chỉ bày phương tiện tu hành như tụng kinh, sám hối vân vân, hầu diệt trừ các nghiệp chướng. Nhân duyên thứ sáu: vì đối trị tâm lầm lỗi của phàm phu và nhị thừa nên luận chủ tạo luận này, dạy tu chỉ để trừ bệnh vọng tưởng tán loạn của phàm phu, và dạy tu quán để đối trị bệnh trầm không thú tịch, nghĩa là tham luyến cảnh thiên không niết bàn của nhị thừa. Quán nhân duyên sanh, thấy các pháp chẳng không, thánh phàm đủ cả. Bởi có phàm phu nên phải tu đức đại bi để cứu đời, vì có thánh nên phải phát trí huệ để cầu quả Phật. Nhân duyên thứ bảy: vì những người lo sợ đời này tu hành nếu không chứng quả thì trở lại đời sau bị nghịch duyên làm thối chuyển đạo tâm, hoặc không nhớ lại kiếp trước để tu hành, nên tạo luận này dạy phương tiện niệm Phật để họ cầu sanh về cõi Phật, thường được nghe Phật thuyết pháp và Bồ Tát khuyên tu, làm cho hành giả tính tâm chẳng thối chuyển. Nhân duyên thứ tám: vì những chúng sanh giải đãi nên luận chủ nói sự lợi ích tu hành để khuyên người tiến tu. Chánh văn hỏi: pháp đại thừa trong các kinh đã nói nhiều, cần gì phải lập trở lại? Đáp: Khi Phật còn trụ thế, vì ba nghiệp của Ngài đều thù thắng, nên một tiếng của Phật nói ra, nhất âm diễn sướng, tùy theo căn cơ của mỗi loài đều được hiểu cả, không cần phải tạo luận. Song sau khi Phật diệt độ, các chúng sanh trình độ không đồng đều, nhân duyên lãnh thọ giáo pháp cũng như sự lãnh hội của mỗi người có khác nhau. Có chúng sanh chỉ tự lực học hỏi rất nhiều kinh điển mới hiểu ngộ, có chúng sanh cũng dùng tự lực học ít mà hiểu ngộ nhiều, có chúng sanh không thể tự lực mà phải nhờ xem các bộ đại luận mới hiểu ngộ, có chúng sanh vì thấy các bộ đại luận rất phiền phức nên muốn tóm lại văn ít mà thâu nhiều nghĩa, vì thế nên luận chủ tạo ra luận này để tóm tắt giáo pháp quảng đại thậm thâm và nghĩa lý vô biên của Đức Như Lai. Lược giải. Đoạn này luận chủ lập lời vấn đáp để giải đáp nghi vấn của độc giả. Đại ý lời hỏi: Pháp Đại Thừa trong các kinh luận đã nói nhiều, nay cần gì phải tạo luận nói lặp trở lại? Đại ý lời đáp: Khi Phật còn tại thế, do phước huệ song toàn, ba nghiệp thân khẩu ý thù thắng, và trình độ của chúng sanh thụ giáo cũng được ưu hạn, nên một lời của Phật nói ra, viên âm, tất cả các loài tùy theo trình độ của mình đều được hiểu cả. Bởi thế nên không cần phải tạo luận. Song sau khi Phật nhập diệt, người thay thế Phật truyền giáo không được như Ngài, phần thì chúng sanh trình độ không đồng, nhân duyên ngộ đạo của mỗi người có khác. Có người nhờ xem kinh mà ngộ đạo, có người nhờ xem luận mà ngộ đạo, có người ưa nghiên cứu những bộ đại luận, có người chỉ muốn học những quyển luận văn ít mà bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Vì muốn tóm tắt các nghĩa lý sâu rộng vô biên của Phật, nên Ngài Mã Minh Bồ Tát tạo ra luận này. Chương thứ hai: Phần định danh nghĩa. Chánh văn. Chương này có hai phần: A. Pháp Đại Thừa, Thể Đại Thừa, tức là tâm chúng sanh. Tâm này tóm thâu hết thảy các pháp thế gian, suốt thế gian và nói lên được nghĩa Đại Thừa. Tại sao vậy? Vì tâm này có hai tướng. Một, tướng chân như, tức là cái thể của Đại Thừa. Hai, tướng nhân duyên sanh diệt, tức là thể, tướng và dụng của Đại Thừa. B. Nghĩa Đại Thừa. Đại là lớn, lớn cả ba phương diện. Một, thể lớn, chân như bình đẳng, bất tăng bất giảm, bản thể của tất cả pháp. Hai, tướng lớn, Như Lai tạng chứa đầy vô lượng tánh công đức. Ba, dụng lớn, vì nó sanh tất cả nhân quả lành của thế gian và suốt thế gian. Thừa là chiếc xe, tất cả chư Phật đều đi xe này, Pháp Đại Thừa, tất cả các vị Bồ Tát cũng đều đi xe này mà đến chỗ Phật. Lược giải. Đoạn này nói về phần lập nghĩa, tức là xác định cái danh nghĩa Đại Thừa. Phần lập nghĩa này chia ra làm hai: Pháp Đại Thừa và Nghĩa Đại Thừa. Một, Pháp Đại Thừa là tâm chúng sanh. Tâm này có hai tướng. Một, tướng chân như, tức là chỉ riêng về phần thể tánh chân tâm thanh tịnh, dụ như tánh trong sạch của nước. Hai, tướng nhân duyên sanh diệt, tức là chỉ chung cho thể, tướng và dụng của chân vọng hòa hợp, thí dụ như tánh trong sạch và tướng nhơ đục lẫn lộn của nước. Phần hai, nghĩa Đại Thừa. Đại Thừa nghĩa là gì? Đại là lớn, thừa, thẳng là chiếc xe lớn. Tâm chúng sanh, thể, tướng và dụng đều lớn. Thể thì bao trùm tất cả pháp, tướng thì chứa đựng hằng sa công đức, còn dụng thì xuất sanh tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian. Khế kinh chép: Vô bất tùng thử pháp giới lưu, mạc bất hoàng khuy thử pháp giới, nghĩa là không có một pháp nào chẳng từ tâm này mà lưu xuất, và cũng không có một pháp nào chẳng trở về tâm này. Tâm này bao trùm tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian. Các đức Phật đều nương tâm này mà được thành đạo, các vị Bồ Tát cũng đều nương tâm này mà đến chỗ Phật. Chúng sanh cũng do tâm này mà luân hồi trong sáu đường. Tâm này cũng như chiếc xe lớn chở tất cả người và vật, bởi thế nên gọi tâm này là Pháp Đại Thừa. Tại sao không nói tâm Phật là Pháp Đại Thừa mà chỉ nói tâm chúng sanh là Pháp Đại Thừa? Vì có hai ý. Một, nếu nói tâm Phật thì chỉ tóm thu được pháp thanh tịnh vô lậu mà thôi, còn nói tâm chúng sanh lại tóm thu được cả pháp hữu lậu, vô lậu, thế gian và xuất thế gian. Hai, nói tâm chúng sanh là đứng về phần nhân mà nói, vì chưa phải nhiễm hay tịnh nên mới có thể tùy nhiễm duyên khởi ra nhiễm pháp, tùy tịnh duyên khởi ra tịnh pháp. Giải danh từ tướng chơn như. Chữ chơn là chơn thật không hư dối, chữ như là bình đẳng như như không sanh diệt, nghĩa là tướng chơn thật bình đẳng như như không sanh diệt, tức là thật tướng hay chơn tâm hay viên giác. Đây là cái thể của Đại Thừa. Đoạn này gọi tướng chơn như, tức là ở đoạn văn sau gọi môn chơn như. Tướng nhân duyên sanh diệt. Vì nhân duyên sanh diệt nên đủ cả các tướng nhiễm, tịnh, thánh, phàm, vân vân. Đoạn này gọi tướng nhân duyên sanh diệt, tức là ở đoạn văn sau gọi môn sanh diệt. Như Lai Tạng có ba nghĩa. Một, tánh Như Lai, tánh Phật bị các phiền não phú tàn che đậy, tức là chỉ cho chân như còn bị triền phược, như vàng còn ở trong khoáng. Hai, tánh Như Lai bao trùm tất cả pháp, nghĩa năng tàn. Ba, tánh Như Lai là chỗ xuất sanh ra vô lượng công đức, nghĩa sở tàn. Tánh công đức. Công đức sẵn có trong Như Lai tàn. Công đức này không phải do tu tập mà được, song phải nhờ sự tu tập làm trợ duyên nó mới hiện. Chúng sanh vì thiếu sự tu tập làm trợ duyên nên tánh công đức này không phát hiện. Nhân quả lành. Tại sao luận này chỉ nói nhân quả lành mà không nói đến nhân quả ác? Vì có ba nghĩa. Một, nhân quả ác là thứ nhiễm ô hư vọng, vì tâm này chỉ bao trùm vô lượng hằng sa công đức nên không hiệp với thứ nhiễm ô hư vọng. Dụ như nước có cả chất trong và đục, song chất đục không hợp với tánh nước, mà chất trong mới hiệp với nước. Vì khi lóng bỏ bùn rồi thì chỉ còn chất nước trong. Cũng thế, pháp nhiễm ô không hiệp với tâm này, mà duy có nhân quả lành mới hiệp với tâm này. Hai, Ngài Mã Minh chỉ nói về nhân quả lành là vì để chúng sanh thấy tâm mình sanh ra các nhân quả lành, nên sanh tâm hâm mộ sự tu hành, mong cầu quả Phật. Ba, Ngài Mã Minh Bồ Tát đã lên thánh vị nên trong A Lại Gia Thức của Ngài chỉ toàn nhân quả lành. Vì Ngài chỉ thấy thuần thiện nên Ngài chỉ nói nhân quả lành mà không nói đến nhân quả ác. Nhân quả lành thế gian. Nhân quả thuộc về hữu lậu thiện, còn quanh quẩn trong ba cõi thế gian là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nhân quả lành xuất thế gian. Nhân quả thuộc về vô lậu thanh tịnh ra ngoài tam giới. Bài thứ hai, chương thứ ba, phần giải thích. A. Nói rõ nghĩa chánh. Chánh văn. Cái tâm này, chúng sanh tâm có hai phần. Một, tâm chân như. Hai, tâm sanh diệt. Hai tâm này không rời nhau và đều bao trùm tất cả pháp. Lược giải. Chương này giải thích tâm chúng sanh là Pháp Đại Thừa. Pháp Đại Thừa có hai phần, chân như và sanh diệt. Chân như là thể rộng lớn của tâm, sanh diệt là tướng và dụng rộng lớn của tâm. Phải phân chia làm hai phương diện như vậy mới rõ được thể, tướng và dụng của tâm. Nếu đứng về thể chân như thì suy nghĩ không trúng, luận bàn chẳng nhầm, lìa các văn tự, ly tất cả tướng, như thế làm sao có các pháp sai biệt được? Bởi thế nên phải nói đến tướng và dụng là môn sanh diệt, mới rõ được hành tướng sai biệt của tâm chúng sanh. Chân như là thể, còn sanh diệt là tướng và dụng. Tướng và dụng không rời thể, thể không rời tướng và dụng, cũng như nước không rời sóng, sóng không rời nước. Bởi thể, tướng và dụng không rời nhau, nên mỗi một phần đều bao hàm được tất cả pháp. Vì thể và dụng không rời nhau, nên đứng về phần chân như mà luận, thì tuy thanh tịnh bất biến mà vẫn tùy duyên sanh diệt. Còn đứng về phần sanh diệt mà xem, thì tuy tùy duyên sai biệt mà vẫn như như bất biến. Một, tâm chân như, chánh văn. Tâm chân như là cái tâm tánh bất sanh bất diệt, thể và tướng nó to lớn bao trùm tất cả các pháp. Nhất pháp giới đại tổng tướng pháp môn thể. Sở dĩ các pháp sai khác là do vọng niệm. Nếu rời vọng niệm thì không còn các cảnh tướng sai khác. Bởi thế nên tất cả pháp từ hồi nào đến giờ không thể dùng danh tự để kêu gọi, không thể dùng lời nói luận bàn, không thể dùng tâm suy nghĩ được. Không có biến đổi và cũng không phá hoại, vì nó rốt ráo bình đẳng, chỉ có một tâm chân như mà thôi. Lược giải: tâm chân như này tánh không sanh diệt và bao trùm tất cả nhân quả, thánh phàm, y báo, chánh báo, vân vân. Bởi thế nên nguyên văn chữ Hán gọi là nhất pháp giới đại tổng tướng pháp môn thể. Vì vọng niệm nên thấy có tất cả các pháp sai khác, cũng như vì mắt nhậm nên thấy có hoa đốm giữa hư không. Nếu như lìa vọng niệm rồi thì không có tất cả cảnh giới sai khác, mà chỉ còn một tâm chân như, cũng như mắt hết nhậm thì chỉ còn hư không một màu trong tịnh. Bởi tất cả pháp là tâm chân như nên không thể phá hoại, không thể dùng lời nói luận bàn, không thể dùng danh từ để kêu gọi và cũng không thể dùng tâm suy nghĩ được. Từ hồi nào đến giờ nó rốt ráo bình đẳng, không có sai khác. Bởi thế nên trong Khế Kinh chép: thị pháp trụ pháp dị, thế gian tướng thường trụ. Nghĩa là pháp nào vẫn an trụ địa vị của pháp này, tướng thế gian là tướng thường trụ. Giải danh từ: tâm chân như. Vì tâm này không hư ngụy nên gọi là chân, không bị thời gian thay đổi, không gian chuyển dời, từ hồi nào đến giờ nó vẫn như thế nên gọi là như. Tâm chân như cũng gọi là chân tâm hay duyên giác. Nhất pháp giới đại tổng tướng pháp môn thể. Câu này nghĩa lý rất sâu rộng, xin giải sơ lược. Tâm chân như là thể chung của nhất pháp giới. Chữ nhất là chỉ cho sự bình đẳng bất nhị thuộc về lời nói ngăn chấp, chứ không phải lời nói tiêu biểu. Chữ giới là chỉ cho tâm chân như này, nó là nhân, là giống, là bản năng sanh ra tất cả các pháp, nên gọi là nhất pháp giới. Nhất pháp giới là toàn tánh của vũ trụ. Ở nơi nhất pháp giới này có thể phân ra tổng tướng, thể và biệt tướng, muôn pháp sai khác. Tâm chân như là tổng tướng, tướng chung của tất cả pháp. Vì thể tánh nó bình đẳng, song cũng tóm thâu tất cả tướng, nên gọi là đại. Chữ pháp nghĩa là giữ gìn tự tánh và làm cho người hiểu biết. Chữ môn nghĩa là ra vào thông suốt. Tất cả chúng sanh có thể do pháp môn này tu hành, đến được mục đích cứu cánh. Nếu rời đại tổng tướng pháp môn này thì không thể đạt đến quả vị Phật. Nói tóm lại, nhất pháp giới là thể của tâm chân như, đại tổng tướng là tướng của tâm chân như, pháp môn là dụng của tâm chân như. Chánh văn: tất cả những lời nói đều do vọng niệm phân biệt mà sanh, chỉ có giả danh chứ không thật thể, cho đến danh từ chân như cũng không thật. Chẳng qua là một danh từ túng cùng của lời nói, dùng để trừ bỏ các danh từ khác vọng mà thôi. Nhân ngôn khiển ngôn. Song cái thể của chân như không thể trừ bỏ và cũng không thể dựng lập. Phải biết tất cả các pháp cũng không thể trừ bỏ vì đều là chân vậy, và cũng không thể dựng lập vì đều là như vậy. Bởi tất cả các pháp đều là chân như nên không thể nói bàn và suy nghĩ được. Lược giải. Tất cả những lời nói vô đều do vọng niệm phân biệt. Danh từ chỉ là hư giả chứ không có thật thể. Cho đến cái danh từ chân như cũng là hư giả mà thôi. Danh từ chân như hay Phật là danh từ túng cùng trong các danh từ tạm đặt ra như thế để trừ các danh từ vọng nhiễm của thế gian. Cũng như ông thầy giáo tạm dùng tiếng gõ bảng để trừ tiếng ồn của học sinh. Dĩ ngôn, diệt ngôn. Đến khi tiếng ồn của học sinh hết thì tiếng gõ bảng của thầy giáo cũng không còn. Cũng như khi vọng mất, chúng sanh hết thì chân như hay Phật cũng chẳng còn. Song chỉ bỏ cái danh từ chân như hư giả, chứ thể tánh chân như thì không thể bỏ hay lấy. Cho đến các pháp cũng không thể bỏ và lấy được, vì các pháp đều là chân nên không thể bỏ, và như nên không thể lấy. Bởi các pháp đều chân như nên không thể dùng lời nói luận bàn hay tâm suy nghĩ đến được. Tóm lại, vì vọng niệm phân biệt nên thấy có các pháp sai biệt. Nếu vọng niệm phân biệt hết thì tất cả các pháp không còn những tướng sai biệt mà đều là chân như. Bởi các pháp đều là chân như nên nói năng không trúng, suy nghĩ chẳng nhầm và cũng không thể lấy hay bỏ được. Chánh văn. Hỏi: nếu chân như mà không thể dùng lời nói luận bàn hay tâm suy nghĩ thì chúng sanh làm sao tùy thuận và ngộ nhận được? Đáp: nếu người nào biết tất cả pháp tuy có nói bàn mà không có năng nói và sở nói, tuy có suy nghĩ mà không có năng suy nghĩ và sở suy nghĩ, thì người ấy được tùy thuận chân như. Còn người nào lìa các niệm, vọng niệm thì người đó được nhập chân như. Lược giải. Đoạn này luận chủ lập lời vấn đáp để giải thích sự nghi ngờ của độc giả. Hỏi: nếu chân như mà không thể dùng lời nói luận bàn và tâm suy nghĩ được thì chúng sanh làm sao tùy thuận và ngộ nhập chân như? Đáp: nếu người nào biết tất cả pháp tuy có nói năng suy nghĩ mà không chấp nơi nói năng suy nghĩ thì người đó được tùy thuận chân như. Tiến lên một tầng nữa, nếu người nào lìa các vọng niệm thì người ấy nhập được chân như, nghĩa là vọng hết thì chân hiện. Đoạn này đồng một ý nghĩa với bốn chữ bất tùy phân biệt trong kinh Lăng Nghiêm. Chánh văn. Lại nữa, nếu căn cứ trên danh từ ngôn thuyết mà phân biệt thì chỉ chân như có hai nghĩa: một, thật không, như thật không, tức là chỉ nói đến cái thể tánh rốt ráo chân thật của chân như, nghĩa là từ hồi nào đến giờ chân như không có các tâm niệm hư vọng, không có tất cả các tướng sai biệt, nói chung là thật không có các pháp tạp nhiễm. Phải biết chân như phi tướng có, phi tướng không, phi tướng chẳng phải có, phi tướng chẳng phải không, phi tướng cũng có và cũng không, phi tướng một, phi tướng khác, phi tướng chẳng phải một chẳng phải khác, phi tướng cũng một cũng khác. Nói tóm lại, vì chân như không có tất cả các vọng niệm phân biệt của chúng sanh nên gọi rằng thật không. Nếu khi vọng tâm phân biệt hết rồi thì cũng không còn cái gì gọi là không nữa. Lược giải. Đứng về phương diện lý tánh tuyệt đối thì chân như không thể kêu gọi là gì được, ly danh tự tướng, không thể dùng lời nói luận bàn, ly ngôn thuyết tướng, và cũng không thể dùng tâm suy nghĩ được, ly tâm duyên tướng. Song nếu căn cứ trên nhân tự lời nói mà luận thì chân như có hai nghĩa: một, thật không, và hai, thật có. Đoạn này nói về nghĩa thật không, ly nhất thế tướng, tức là chỉ cho cái thể chân như từ hồi nào đến giờ, nó không có các vọng niệm, không có các nhiễm pháp và không có các tướng sai khác. Nó phi tất cả các tướng có không, chẳng phải có, chẳng phải không, cho đến phi tướng đồng, tướng dị và tướng không đồng, không dị, vân vân. Nói tóm lại là nó không có tất cả vọng niệm phân biệt của chúng sanh, và khi rời các vọng niệm rồi thì cái gọi là không đó cũng không còn. Chánh văn 2. Thật có, như thật bất không. Tự thể chân như thật có đủ công đức vô lậu, tức nhất thế pháp. Bởi chân như không có các vọng, nên tức là chân tâm. Cái chân tâm này thường còn không biến đổi và đầy đủ các pháp thanh tịnh, nên nói thật có, bất không. Nhưng cái cảnh giới thật có này cũng không có hình tướng gì để nắm lấy được, vì nó lìa các vọng niệm nên chỉ có người tu chứng mới biết được thôi. Lược giải. Trong đoạn này nói chân như có hai nghĩa, tức là ý nói chân như có hai phương diện, chứ không phải nói chân như có hai thứ. Đoạn trên nói về phương diện thể tánh của chân như thì không có các vọng niệm, không có các pháp nhiễm ô, tức là ly nhất thế tướng, nên nói thật không. Đoạn này nói về phương diện tiến dụng của chân như thì đầy đủ vô lượng hằng sa công đức, thế là tức nhất thế pháp, nên nói thật có. Nhưng cảnh giới thật có này không có hình tướng gì để chỉ bày ra được, vì đã lìa các vọng niệm phân biệt, nên chỉ có người chứng ngộ mới biết được thôi.